Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Đâm tâm áo tư tạp. Sau 10 phút, Lý Hiên cùng Chữ Vinh Vinh khống chế lấy xe ngựa, trở lại Sử Lai Khắc Học Viện. Trong quá trình này, Chữ Vinh Vinh đều là cúi đầu trạng thái. Dù là lúc xuống xe, bị Lý Hiên nhẹ nhàng ôm xuống tới, nàng đều cũng không nói gì. Nàng cả người đều giống như tượng gỗ, mặc cho Lý Hiên mang nàng trở lại biệt thự. Biệt thự phòng khách, Chữ Vinh Vinh thanh âm yếu ớt mà nói: Lý Hiên, ngươi nhanh đổi y phục đi, ta giúp ngươi giặt. Ngươi trước ở phòng khách chờ ta một chút. Lý Hiên nói xong, trực tiếp đi trở về gian phòng của mình, bắt đầu tắm rửa cùng đổi y phục đi. Chữ Vinh Vinh thì ngồi ở phòng khách trên ghế salon, mảnh khảnh tay nhỏ nắm cùng một chỗ, cả người đều ở vào xoắn suýt phiền muộn trạng thái. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình quính sự tình lại bị Lý Hiên nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên Lý Hiên không hề nói gì, nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác thật là mất mặt. Dù sao làm Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, làm thân phận tôn quý người, vậy mà tại Lý Hiên trên quần áo lưu lại ngụm nước, cái này thật sự là làm nàng phiền muộn. Cho nên đến Lý Hiên nhà, nàng chủ động muốn giúp Lý Hiên giặt quần áo, thậm chí không cần trước đó Lý Hiên nói lên điều kiện đều được. Ai, ta thật sự là thật mất thể diện, cảm giác về sau tại Lý Hiên trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Chữ Vinh Vinh mang theo tiểu quẫn bách nói ra, cảm giác buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại. Được rồi, dù sao tại Lý Hiên trước mặt, ta chính là cái đần nữ hài, xấu mặt thì xấu mặt đi. Chữ Vinh Vinh nói thầm lấy, nỗ lực an ủi tâm tình của mình, đồng thời đối với mình ngủ ở Lý Hiên trong ngực sự kiện này, có chút tiểu mừng thầm. Nàng đến bây giờ còn nhớ đến, chính mình ngủ tỉnh lúc, cảm giác Lý Hiên trên người ấm áp, cái kia ấm áp cảm giác, làm nàng thủy chung không cách nào quên. Sau đó không lâu, tắm rửa hoàn tất, đổi một thân y phục Lý Hiên, mặc lấy một thân màu đen viền vàng võ đấu phục, sải bước đi ra. A, cho ngươi. Chữ Vinh Vinh tiếp nhận Lý Hiên y phục, nhìn lấy tuấn mỹ Lý Hiên, nàng nhỏ giọng nói, ta đi về trước, chờ một chút, thế nào? Chữ Vinh Vinh nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, mắt to nhẹ nhàng chớp động, về sau ngươi có thể đến chỗ của ta ăn cơm, nhớ đến mua nguyên liệu nấu ăn, mặt khác về sau nếu như có thể một mực giúp ta giặt quần áo, vậy thì càng tốt hơn. Lý Hiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Chữ Vinh Vinh ánh mắt nói, cái này, vừa nghe được đến Lý Hiên nơi này ăn cơm, Lý Hiên còn thật cao hứng, dù là mua nguyên liệu nấu ăn cũng là nên, nhưng muốn về sau một mực giúp Lý Hiên giặt quần áo, vậy liền rất phiền muộn. Dù sao nàng là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, vô luận đi đến nơi nào đều bị mọi người truy phùng, tuyệt đối không có người dám để cho nàng làm hạ nhân công tác, giúp người khác giặt quần áo. Thế nhưng là, nhìn trước mắt tuấn mỹ Lý Hiên, nghĩ đến tối hôm qua hết thảy, Chữ Vinh Vinh chu mỏ một cái, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt a, ta biết á, thầm ngoan, đi thôi. Lý Hiên nhìn lấy Chữ Vinh Vinh thái độ, đã minh bạch cái này manh muội tử tâm thái, minh bạch nàng tương lai sớm muộn là của hắn. Cái này cũng khiến Lý Hiên tâm tình phá lệ không tệ. Ta đi đây, gặp lại, Chữ Vinh Vinh đi, ôm lấy Lý Hiên y phục rời đi biệt thự, hướng về chính mình túc xá mà đi. Vừa trở về nàng, không lo được tắm rửa chính mình, ngược lại dùng bồn đánh tới nước, chạy đến trong sân nhỏ, trợ giúp Lý Hiên giặt quần áo. Đi qua chuyến này lữ trình, còn có tối hôm qua hết thảy, cùng Lý Hiên thái độ đối với chính mình, chữ Vinh Vinh cảm giác mình tuy nhiên luôn luôn ngây ngốc. Thế nhưng là tại Lý Hiên bên người, luôn luôn có thể nhìn đến Lý Hiên đẹp trai cùng thần kỳ. Cũng khiến tâm tình của nàng phi thường tốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện lên mỉm cười. Hiện tại dù là giúp Lý Hiên giặt quần áo, nàng cũng có loại cảm giác hạnh phúc, cho nên không tự chủ được. Nàng một vừa giặt áo phục, một bên ngâm nga lên ca khúc, một bên khác, học viện Nam Túc Xá, áo tư tạp phăng cùng Đường Tam, phân biệt ngồi tại trên giường, ngồi xếp bằng tu hành hồn lực. Hai người đều đạt tới 29 cấp biên giới, chính tại đột phá đạt tới 30 cấp. Một lát sau, hai người chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt đồng thời hiện lên kinh hỉ. Quá tốt rồi, đột phá, ta rốt cục 30 cấp. Áo tư tạp vui mừng nói. Không tệ, rất không tệ, không nghĩ tới làm phụ trợ hồn sư. Người vậy mà cùng ta cùng một chỗ đồng thời đạt tới 30 cấp. Đường Tam tán thưởng gật đầu. May mắn có ngươi cổ vũ. Nếu như không phải ngươi cổ vũ ta nhiều tăng thực lực lên, mới có thể có đến chữ Vinh Vinh coi trọng, ta cũng sẽ không liều mạng như vậy tu hành. Áo tư tạp cảm kích nhìn Đường Tam. Chúng ta là bằng hữu nha. Đối đãi bằng hữu tự nhiên muốn nhiều quan tâm. Đường Tam mỉm cười mở miệng. Tiếp lấy lần nữa nói. Lại nói Lý Hiên đối cảm tình quá không một lòng. Có hai người bạn gái còn trêu chọc chữ Vinh Vinh. Cái này thật sự là quá phận. Mà nhân phẩm của ngươi phương diện phi thường tốt. Ta có loại cảm giác. Chữ Vinh Vinh theo ngươi mới là nơi trở về của nàng. Cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ nỗ lực tăng thực lực lên. Siêu việt Lý Hiên. Trở thành chữ Vinh Vinh ưa thích người. Áo tư tạp nắm chặt nắm đấm lớn tiếng nói. Cố lên. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Cùng một chỗ siêu việt Lý Hiên. Hai người nói. Trên mặt đều tràn đầy mỉm cười vui sướng. Bất quá đúng vào lúc này. Tiếng đập cửa đột nhiên dồn dập vang lên. Đương đương đương. Vào đi. Cửa không khóa. Áo tư tạp lớn tiếng nói. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra, tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn vội vã chạy vào, chữ Vinh Vinh trở về, ta nhìn thấy nàng tại trong sân nhỏ giặt quần áo, chữ Vinh Vinh trở về rồi, quá tốt rồi, vừa vặn ta xách thăng lên một cấp hồn lực, đi, chúng ta đi nói cho nàng, áo tư tạp vội vàng đứng thẳng mà lên, lôi kéo Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn liền chạy hướng chữ Vinh Vinh bên kia tiểu viện tử, chuẩn bị biểu hiện chính mình ưu tú. Đường Tam so sánh có chút bất đắc dĩ, bất quá lấy phụ trợ hồn sư, tại ở độ tuổi này đạt tới 30 cấp, đã coi như là vô cùng ưu tú, mà bây giờ đi qua, quả thật có thể giúp đỡ áo tư tạp thêm điểm, gia tăng ấn tượng tốt. Bởi vậy Đường Tam cũng đi theo, chuẩn bị trợ giúp áo tư tạp. Ba người chạy rất nhanh, một lát sau liền đi tới chữ Vinh Vinh bên ngoài sân nhỏ. Thấy được giặt quần áo chữ Vinh Vinh, chữ Vinh Vinh ngươi trở về. Thật cần mẫn, vừa về đến thì giặt quần áo. Áo tư tạp chào hỏi, có chuyện gì sao? Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ nói, không có việc gì. Chỉ là đi qua từ nơi này, vừa hay nhìn thấy ngươi chào hỏi. Áo tư tạp mỉm cười nói. Bên cạnh Mã Hồng Tuấn lập tức nói. Chữ Vinh Vinh ta nói cho ngươi một tin tức. Áo tư tạp đột phá 30 cấp. Hắn nhưng là phụ trợ hồn sư a, lợi hại hay không? 30 cấp. Chữ Vinh Vinh nhìn một chút áo tư tạp. Nếu như là bình thường nàng nghe được tin tức này, khẳng định sẽ hơi kinh ngạc. Thế nhưng là, nghĩ đến hôm qua Lý Hiên lấy sức một mình diệt đi đồ sát giả cùng Sơn Tạc Hoa. Lại có ba cái 3 vạn năm tử nhãn kim điêu sủng vật. Còn có cái kia khổng lồ như núi người đá. Những thứ này rung động phía trước, khiến chữ Vinh Vinh nghe được áo tư tạp đẳng cấp về sau. Tuyệt không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Cho nên nàng bình tĩnh nói, cũng không tệ lắm. Nói xong lời này, chữ Vinh Vinh tiếp tục giặt quần áo, sau đó cầm quần áo vắt khô, bắt đầu treo y phục. Đối diện, áo tư tạp nhìn lấy bình tĩnh chữ Vinh Vinh. Hắn có chút buồn bực, bởi vì cái này cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống. Chữ Vinh Vinh vậy mà không có chút nào kinh ngạc. Cái này lệnh hắn nhức đầu, cảm giác mình bọn người có phải hay không làm sai chỗ nào. Ngay tại lúc này, liền tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, áo tư tạp đột nhiên nhìn đến những cái kia ngay tại treo y phục. Con người của hắn co rụt lại, bởi vì y phục này không phải nữ nhân y phục, mà là y phục nam nhân. Cái kia viền vàng cao điệu đường cong, trong nháy mắt khiến hắn nghĩ tới Lý Hiên, mang theo khó có thể tin. Áo tư tạp thiền tiếng nói, chữ Vinh Vinh, cái này đây là Lý Hiên y phục sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.